Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, phần 381. Chương 381 chương hồi 381 nội thành trải qua 5 năm trọng tạo cũng có không nhỏ biến hóa, nghị sự đại. Sảnh biến thành 3 tầng cự vật chiếm cứ ở bên trong thành trung ương. Trong thành chủ yếu làm việc địa điểm vô luận quân chính cơ bản đều tập trung ở chỗ này. Nguyên bản hai cánh phòng y tế cùng trường học bị hủy bỏ. Phòng y tế biến thành loại nhỏ bệnh viện bị chuyển qua phía tây. Đơn độc thành một mảnh kiến trúc, phía đông rất lớn một mảnh mà. Từ nghị sự đại sảnh đông sau sườn con sông mãi cho đến nhân ngư vì dễ bề làm nghiêm mặc trị liệu mà. Khai quật nhân ngư hồ, đều thuộc về thủ lĩnh nơi. Bất quá nguyên chiến không giống khác tù trưởng thủ lĩnh đem chính mình nhà ở làm thành bộ lạc. Tượng trưng, hắn trụ vẫn là nguyên lai kia đống dấu ở tiểu thụ trong rừng thạch ốc. Chẳng qua xây dựng thêm không ít. Mặt khác dọc theo bờ sông thị vệ doanh cũng mở rộng rất nhiều, có ý tứ chính là hai trường học đều. Cùng này phiến thủ lĩnh chỗ ở tương tiếp, tư tế đại nhân không thích mỗi ngày leo núi trên dưới. Ngày thường nhất thường trụ cũng là nơi này, thuận tiện nói một câu. Hai trường học cửa đường phố là nội thành nhất náo nhiệt hai con phố. Trừ bỏ có được cố định mặt tiền cửa hàng thương hộ. Rất nhiều học sinh cũng thích ở chỗ này bãi hàng vỉa hè. Đem bọn họ chế tác một ít tiểu ngoạn ý hoặc là ra ngoài rèn luyện được đến hiếm lạ đồ vật đặt ở nơi. Này mua bán, truyền thuyết thủ lĩnh đại nhân cùng tư tế đại nhân không có việc gì cũng thích tại đây hai con phố. Đi dạo, vì thế, ngay cả ngoại thành người đều thích hướng nơi này chạy, thiếu niên hôm nay tựa hồ không có gì việc. Gấp, cười tủm tỉm mà ở chiến mặc học viện cửa phố buôn bán thượng chậm rãi dạo, trên đường người rất nhiều. Trừ bỏ nhân loại bình thường cùng người lùn, còn có chút mặt khác trí tuệ sinh vật cùng phi trí tuệ sinh vật. Tỉ như đa nạp tộc đại hùng, tỉ như nửa người dưới vì đuôi rắn xà nhân tộc, tỉ như thoạt nhìn tựa như lang thú biên khê tộc người. Tỉ như anh chiêu tộc, còn có chút thân thể mỗi bộ phận đặc thù tương đối cổ quái nhân loại. Đại gia đi cùng một chỗ cũng không sợ hãi, cũng không bài xích lẫn nhau, hỗn tạp một đoàn. Thập phần hài hòa, thiếu niên xem chúng sinh vật cho dù có ngôn ngữ không thông. Cũng có thể dùng các loại phương pháp lẫn nhau có kè mặc cả hoặc là thét to giao hàng. Nhưng nóng này cũng sẽ múa may nắm tay. Há mồm cắn người hoặc liệu chân. Không khỏi bật cười, đi dạo không trong chốc lát. Một con cọc lốc hô hô. Thân cao còn không đến thiếu niên cẳng chân tiểu hùng nhãi con đột nhiên từ ven đường lăn giống. Nhau lăn ra đây. Bẹp ôm lấy thiếu niên chân không chịu thả, ô ô. Tiểu hùng cọ đầu to, ủy khuất vô cùng mà thấp giọng nức nở, làm sao vậy? Tiểu gia hòa, ai khi dễ ngươi? Thiếu niên buồn cười mà ngồi xổm xuống. So với nhân loại, này đó động vật càng thêm mẫn cảm. Chỉ cần cùng hắn tiếp xúc quá một lần, rất nhiều đều có thể nhớ kỹ hắn. Không cần xem mặt cũng có thể nhận ra hắn. Liền tính chưa thấy qua hắn. Cũng có thể phân biệt ra hắn cùng những nhân loại khác bất đồng, tiểu gia hỏa một móng vuốt ôm lấy. Hắn chân không bỏ, một móng vuốt vươn tới. Hướng hắn chạy ra phương hướng chỉ, vừa lúc cửa hàng bên trong người ước chừng phát hiện tiểu hùng. Nhãi con không thấy, chạy nhanh chạy ra tìm. Vừa lúc bị tiểu hùng nhãi con chỉ vừa vặn, uy. Đó là ta, chạy nhanh cấp tiểu gia. À! Ước chừng 8-9 tuổi làn da ngăm đen tiểu nam hài vốn dĩ thực kiêu ngạo. Nhìn đến hùng nhãi con ôm lấy người khác liền tưởng đi lên đoạt. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong. Đại khái nhận ra mang đấu lạp thiếu niên là ai. Thế nhưng sợ tới mức xoay người liền phải chạy, tiểu hắc. Người đứng lại đó cho ta. Thiếu niên đứng lên, tiểu hắc oa thân thể run lên. Vươn chân cẳng chậm rãi thả lại tại chỗ. Xoay người. Lao tới, thế nhưng chạy tới học hùng nhãi con ôm chặt thiếu niên. Biểu tình hòa thanh điều đều nháy mắt thay đổi. Vô cùng nịnh nọt mà hô. Sư phụ, ta rất nhớ ngươi, thiếu niên cũng chính là cửu nguyên tư tế đại nhân niết khuôn mặt hắn. Cười xấu xa, một ngày không thấy liền như vậy tưởng ta. Kia hảo, hôm nay ngươi liền đi theo ta đi. thuận tiện khảo khảo công khóa của ngươi. Tiểu Hắc Oa biểu tình nhanh chóng suy sụp, ôm thiếu niên eo lay động. Sư phụ, không cần a, hôm nay trường học nghỉ ngơi. Ngươi không thể cướp đoạt ta đang lúc nghỉ ngơi quyền lợi. Nghiêm Mặc cấp Tiểu Hắc Oa khí nhạc. Làm ngươi nghỉ ngơi chính là làm ngươi khi dễ người tới. Đây là nạp alarm trong nhà Hùng Bảo đi. Ngươi đem người ôm ra tới. Đại nhân nhà hắn có biết hay không? Hắn bảo huynh đệ đâu? Ngươi lại ném chỗ nào rồi? Tiểu Hắc Oa hắc hắc cười. Chính là không trả lời. Nghiêm Mặc bấm tay nhẹ gõ hắn đầu. Hồ nháo. Kia hài tử mới 2 tuổi. Liền một câu đều nói không được đầy đủ. Nếu xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đừng lão khi dễ người. Nếu lần này lại có người tới cửa cáo trạng, ta khiến cho ngươi trước tiên đi trường quân đội, hảo a. Ta đã sớm muốn đi. Thủ lĩnh cũng đồng ý. Nếu không phải sư phụ ngươi lão nói ta còn nhỏ, ta đã sớm đi. Tiểu Hắc Oa vừa nghe có thể đi trường quân đội ngược lại hai mắt sáng lên, ngươi thật như vậy? Muốn đi? Ân. Tiểu Hắc Oa dùng sức gật đầu, Nghiêm Mặc đang ở suy xét. Tiểu Hắc Oa lại thêm một câu. Ta có thể mang Hùng Bảo cùng đi sao? Không chuẩn. Nghiêm Mặc khom lưng bế lên Tiểu Hùng nhãi con. Này hai hài tử vẫn là hắn đỡ đẻ đâu. Tiểu Hùng nhãi con có người chống lưng. Duỗi bàn tay liền hướng Tiểu Hắc Oa trên mặt tới một chút. Tiểu Hắc Oa trên mặt lập tức nhiều ra. Lưỡng đạo vệt đỏ. Hắn cũng không giận. Bắt lấy Tiểu Hùng nhãi con móng vuốt nhỏ. Há mồm làm bộ cắn một chút. Tiểu Hùng nhãi con sợ tới mức ô ô kêu. Quay đầu liền ôm lấy tư tế đại nhân cổ không chịu lại xem Tiểu Hắc Oa. Tiểu Hắc Oa tay tiện. Xem hắn như vậy còn chọc hắn mông. Nghiêm Mặc cảm giác được Tiểu Hùng nhãi con khó chịu. Bắt lấy Tiểu Hắc Oa tặc móng vuốt. Bất đắc dĩ nói. Tiểu ngu ngốc. Thích người nào có như vậy thích. Người lão như vậy khi dễ nhân ra. Ngày thường liền tính ngươi đối nhân ra lại hảo. Nhân ra cũng không nghĩ lý ngươi. Huống chi ngươi còn lão đem nhân ra hai huynh đệ tách ra. Ai kêu hắn chỉ thích hắn ca. Đều không cùng ta chơi, ngu xuẩn. Nghiêm Mặc trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái non nớt lại cố trang lãnh khốc cười nhạo. Thanh, Nghiêm Mặc, ở trong lòng hỏi, ngươi rốt cuộc khi nào chịu ra tới? Hỏi ngươi nhi tử. Vu Quả trong thanh âm tràn ngập mạc danh phẫn nộ. Hắn tự hồ mơ hồ có thể cảm giác được liền tính rời đi Nghiêm Mặc thân thể. Hắn cũng không nhất định có thể thuận lợi trưởng thành. Trừ phi trái cây chung một nửa kia có thể trưởng thành. Lúc trước liền bởi vì điểm này. Hắn mới chịu đựng một cái khác ý thức tồn tại. Chờ chịu đựng thói quen. Lại đến sau lại liền thiệt tình đem cái này chỉ biết làm nũng đầu đất đương thân huynh đệ. Bất quá này không đại biểu hắn sẽ không sinh khí, Nghiêm Mặc người câm. Đại khái không phải đô đô không nghĩ ra tới, mà là hắn không có hoàn thành chỉ nam giảm bớt toàn bộ 100 triệu điểm nhân tra trị yêu cầu này. Phía trước, đô đô nghĩ ra được cũng ra không được, bất quá phong tộc lão tát mã nói với hắn quá. Trong thân thể hắn Vu Quả đã có hoàn chỉnh hai cái độc lập ý thức, lại vô tình thương tổn hắn, chỉ cần bọn họ nguyện ý ra tới. Hẳn là có thể ra tới. Chỉ là ra tới sau muốn như thế nào bồi dưỡng thành nhân. Điểm này vẫn là yêu cầu thỉnh giáo nhân diện côn bằng tộc. Hiện giờ cửu nguyên đã tiến vào ổn định phát triển giai đoạn. Nghiêm Mặc tưởng chờ cửu phong lần này thăng cấp tiến hóa tỉnh lại, có lẽ liền có thể thỉnh hắn hỗ trợ mang theo cùng đi tìm kiếm nhân diện côn bằng tộc. Bên này Tiểu Hắc Oa cũng không biết có người ở khinh bỉ hắn. Hắn muốn ôm Tiểu Hùng nhãi con, nhưng Hùng nhãi con đem chính mình đoàn thành một cái cầu. Chính là không để ý tới hắn, Tiểu Hắc Oa trong mắt đổi tới đổi lui, lại xoay người bôn hồi trong tiệm. Một lát sau hắn trở ra. Trên tay nhiều một cái tiểu vại. Hùng bảo, xem, đây là cái gì? Tiểu Hùng ngửi được quen thuộc thơm ngọt khí vị, kháng cự không được bản năng, nhịn không được quay đầu nhìn lại tới. Ngươi làm ta ôm, ta liền cho ngươi ăn. Tiểu Hắc Oa mở ra vại mật dụ hoặc hắn, ô ô. Tiểu Hùng hướng Tiểu Hắc Oa, kêu, Nghiêm Mặc giúp đỡ phiên dịch. Hắn nói muốn dẫn hắn ca ca cùng nhau ăn. Nếu không liền không cùng ngươi chơi, ba ba. Ta cũng muốn ăn. Đô đô toát ra tới, nhưng không chờ Nghiêm Mặc trả lời. Vu Quả liền bá đạo mà giống. Thèm cái gì? Chờ ta đi ra ngoài. Cái gì ăn ngon lộng không tới cho ngươi? Đô Đô vô tâm mắt mà lẩm bẩm. Nhưng ta hiện tại liền muốn ăn tiểu hắc ca ca làm cho Vu Quả tức chết. Nghiêm Mặc Nhạc. 5 năm xuống dưới. Hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng không có sinh ra. Nhưng là tư duy ý thức lại trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cũng so trước kia trưởng thành một chút. Mà này không thể nghi ngờ cũng càng bức thiết mà làm hắn muốn cho này hai cái tiểu gia hỏa chạy. Nhanh đi vào nhân thế, tiểu hùng nhãi con cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản trụ đối mặt ong dụ. Hoặc, hơn nữa tiểu hắc oa đáp ứng hắn muốn dẫn hắn đi tìm hắn ca ca. Tiểu hắc oa lại duỗi tay tới ôm hắn khi hắn liền không lại cự tuyệt. Tiểu hắc oa đừng nhìn còn chỉ là một cái tiểu mao đầu. Sức lực một chút đều không nhỏ. Một bàn tay ôm bụ bẫm tiểu hùng nhãi con. Một bàn tay ôm vại mật. Thực nhẹ nhàng mà liền chạy. Đương nhiên chạy phía trước hắn không quên cho hắn sư phụ hành lễ. Thuận tiện lại dặn dò hắn sư phụ đừng quên đưa hắn đi trường quân đội. Nghiêm Mặc cười lắc đầu. Cấp tiểu hắc oa tắc một túi cốt tệ làm tiêu vặt. Vỗ vỗ hắn mông làm hắn cút đi. Hiện giờ trong bộ lạc vì phương tiện cùng mặt khác chúng thành thế. Lực hàm tiếp. Sử dụng tiền hệ thống cũng là cốt tệ cùng nguyên tinh tệ. Trừ bỏ cốt tệ đối một bậc nguyên tinh tệ là 100:1. Nguyên tinh tệ chi gian đều là 10:1, Vu Quả dầm gì. Rất là đỏ mắt, hắn kỳ thật đã sớm nghĩ ra đi. Biến thành người tựa hồ càng tốt chơi. 2 năm trước Nghiêm Mặc trên tay xuất hiện một cái tựa hồ thực thích hợp đào tạo hắn cùng Đô Đô cổ. Quái đồ vật, nhưng bởi vì khi đó có phía trước được đến giả Vu Quả người phát hiện mắc mưu sau. Một đường theo tích tìm được cửu nguyên phụ cận. Nghiêm Mặc sợ xảy ra chuyện. Hắn cũng không biết sau khi rời khỏi đây muốn như thế nào che lấp chính mình hơi thở. Liền không dám đi ra ngoài. Đây cũng là Nghiêm Mặc muốn đi tìm nhân diện côn bằng tộc thỉnh giáo. Nguyên nhân, bởi vì phong tộc lão Tát Mã nói lúc trước nhân diện côn bằng ở bồi dưỡng kia cái vu vận chi quả khi. Cơ hồ không người phát hiện vu vận chi quả liền ở bọn họ nơi đó, Đô Đô cũng thực hâm mộ tiểu hắc oa. Có thể có tiền tiêu vặt mua đồ ăn ngon. Hắn xem như nhìn liên can các sư huynh lớn lên. Mắt thấy sư huynh trung nhỏ nhất một con đều từ sẽ chỉ ở trên mặt đất bò nhóc con biến thành lên. Núi xuống nước không gì làm không được tiểu gây sự. Hắn nhưng hâm mộ hỏng rồi. Hắn nghĩ nhiều cùng vu vu cũng như vậy chạy ra đi cùng mấy cái tiểu ca ca chơi đùa. Nghiêm Mặc vỗ vỗ cái bụng làm hai tiểu an tâm. Nói cho bọn họ hắn nhất định sẽ nhanh chóng nghĩ cách làm cho bọn họ xuất thế. Đô Đô thèm ăn. Ương Ba Ba mua vài dạng tiểu thực. Nghiêm Mặc than thở. Trách không được thai phụ sức ăn đại. Thích đồ ăn cũng một ngày tam biến. Này tiểu hài tử tâm còn không phải là tháng 6 thiên sao. Đáng tiếc đồ vật đều là tiến hắn miệng. Phi cũng là hắn. Nếu không phải Vu Quả ở hắn trong bụng một lát không thôi mà chia sẻ hắn trong thân thể sở hữu chất. Dinh dưỡng. Hắn mấy năm nay chỉ sợ đã sớm biến thành mập mạp trên đường phố bỗng nhiên một trận xôn xao. Thấy phía trước người đều duỗi đầu hướng hắn mặt sau xem. Nghiêm Mặc cũng đi theo xoay người. Sau đó liền thấy được ngày hôm trước vừa mới tới khách quý. Âm thanh đại công chúa điện hạ Lạp Mạc Na điện hạ đã xong thập có nhị. Lúc trước Lạp Mạc Linh nói nàng cơ bản đã bị hỏa thành định ra. Nhưng sau lại truyền đến tin tức. Lại nói vị kia hỏa thành đại vương tử đi trước âm thành khi không biết như thế nào liền nhìn chúng. Lạp Mạc Nhĩ tiểu công chúa. Tình nguyện ruồng bỏ lúc trước ước định cũng muốn lấy tiểu công chúa làm vợ. Mà Lạp Mạc Nhĩ thế nhưng cũng thích thượng đối phương. Lạp Mạc Na lọt vào song trọng phản bội. Đau lòng rất nhiều khẩn cầu cha mẹ đồng ý hỏa thành đại vương tử đối Lạp Mạc Nhĩ cầu hôn. Mà nàng chính mình tắc tỏ vẻ về sau hoặc là không gả. Phải gả cũng muốn gả cho người mình thích. Âm thành thành chủ ước chừng cảm thấy thua thiệt chính. Mình đại nữ nhi liền đồng ý nàng khẩn cầu. Cũng ở thần điện đại tư tế duy trì hạ. Dần dần làm nàng đề cập âm thành một ít chủ yếu chính vụ. Lần này Lạp Mạc Na tiến đến cửu nguyên. Mặt ngoài nói là vì thông thương. Nhưng thực tế rốt cuộc vì sao? Hiện tại còn không có để lộ ra tới. Đây chính là 9 đại thượng thành lần đầu tiên phái sứ giả tiến. Đến cửu nguyên, phía trước cao cấp nhất cũng liền tới rồi một cái thổ thành cấp dưới trung thành thế lực Sa Hải Thành, vẫn là rõ ràng không có hảo ý, đương nhiên cũng có trộm tiến đến cửu nguyên thượng thành người cùng thế lực khác giả, nhưng là bọn họ đều không có đánh ra sứ giả danh hào. Cũng rất khó tiến vào nội thành, đừng nhìn trong ngoài thành cửa thành thủ vệ đối người đi đường không làm kiểm tra, nhưng bọn hắn đối này đó là cửu nguyên người, này đó là người ngoài, phân đến rõ ràng, không phải giống nhau hai ngụy trang giả căn bản đừng nghĩ tránh được bọn họ đôi mắt. Mà những cái đó thế lực lớn trung nhân vật đi vào hoang dã nơi, phần lớn cũng khinh thường với ngụy trang. Này liền càng tốt phân biệt, đến nỗi phân biệt phương pháp rất đơn giản. Trừ bỏ quen mắt, cửu nguyên thu nạp phần lớn đều là hoang dã nơi bộ tộc dã nhân. Những người này trên mặt phần lớn đều có bộ tộc hình xăm hoặc mặt khác đánh dấu. Không có hình xăm chờ đánh dấu cũng có thể từ khí chất, nói chuyện khẩu âm, đi đường bộ dáng, bề ngoài cùng trang trí thượng nhìn ra bất đồng, tựa như người bình thường đều có thể nhìn ra ai là người địa phương, ai là người bên ngoài giống nhau. Này đó chịu quá chuyên môn huấn luyện cửa thành thủ vệ đôi mắt càng thêm độc ác, đại nhân. Một cái cao lớn bóng người nhanh chóng tiếp cận thiếu niên, nghiêm mặc ngẩng đầu đối với đối. Phương cười một cái, Nguyên Hà bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Đi đến tư tế đại nhân bên cạnh người thấp giọng nói. Ngài như thế nào lại không mang theo hộ vệ chính mình ra tới? Căn dặn Đinh Phi kia hai tiểu tử đâu? Các ngươi đều thành ta tiêu chí. Mang lên các ngươi, ai đều biết ta là ai. Tưởng tùy ý đi dạo đều không thành. Lại nói, ta không phải còn mang theo chúng nó sao? Nghiêm mặc cười chỉ chính mình bả vai. Liền thấy một đôi quen mắt ăn thịt ong huynh đệ đối đại Hà chấn chấn cánh. Nguyên Hà nhìn đến hồng cánh cùng phi thứ lúc này mới yên tâm không ít. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được nói. Cửu Phong đại nhân hiện tại ngủ đông chưa tỉnh. Chỉ hồng cánh chúng nó ở ngài bên người vẫn là quá ít. Lần này âm thành phái người lại đây còn không biết có cái gì mục đích. Đại nhân ra tới tốt nhất có thể nhiều mang điểm người. Nếu ngài có cái gì, cửu nguyên làm sao bây giờ? Nghiêm mặc không nghĩ khó xử chính mình trung thành và tận tâm hộ vệ đầu lĩnh. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, đáp ứng hắn, hảo, ta đã biết, lần sau ra tới nhất định ít nhất mang lên hai người, Nguyên Hà cảm thấy hai người đều thiếu. Ở hắn xem ra ít nhất cũng muốn mang 6 cá nhân. Nhưng hắn cũng không nghĩ quá câu thúc tư tế đại nhân. Liền thủ lĩnh đều nói tư tế đại nhân muốn như thế nào liền như thế nào. Hắn cũng không hảo quá mức. Nhưng hắn chính là nhịn không được lo lắng. Nhà ta kia hai tiểu tử cũng đều có thể sử dụng. Đại nói năm nay tưởng trước tiên khảo trường quân đội. Chờ ra tới liền cùng ta giống nhau hộ vệ đại nhân. Nguyên Hà nhắc tới chính mình hai cái nhi tử. Trên mặt lộ ra một chút tươi cười. Nhà ngươi đại mới 16 đi. Muốn hay không chờ một chút. Nguyên Hà lắc đầu, trong giọng nói lộ ra không tự kìm hãm được vui sướng cùng kiêu ngạo. Chính hắn tưởng khảo, hơn nữa hắn năng lực cũng không tệ lắm. Sáng nay mới vừa kích phát xuất thần huyết năng lực, cùng ta giống nhau đều có thể khống thổ. Ta cũng không trông cậy vào hắn giống thủ lĩnh giống nhau lợi hại. Chỉ cần hắn có thể trưởng thành đến có thể trở thành đại nhân ngài một mặt tấm chắn là được. Kia tiểu tử vũ lực cũng không tồi. So với ta lúc trước lợi hại, đã tam cấp. Nghiêm mặc như suy tư gì. Mấy năm nay tiểu hài tử đều ăn ngon, huấn luyện đến cũng hảo, đột phá người xác thật so trước kia nhiều, cũng so trước kia sớm. Nguyên Hà mắt nhìn thiếu niên, sùng kính nói, kia đều là bởi vì đại nhân ngài, nếu không có ngài, chúng ta cửu nguyên như thế nào sẽ có hiện tại. Nghiêm mặc tương tự nói đã nghe qua rất nhiều, da mặt đã sớm dày. Hồng cũng chưa hồng một chút, cầm nâng nâng chỉ phía trước, vị này công chúa tới đi dạo phố. Nguyên Hà trầm giọng nói, đại nhân, ta lại đây chính là muốn nói cho ngài chuyện này, vị này công chúa điện hạ cũng không biết ở nơi nào được đến tin tức. Nói chúng ta cửu nguyên có lục cấp trở lên cốt khí bán. Nàng lần này đột nhiên chạy ra chính là muốn nhìn một chút chúng ta nơi này là không phải thật sự. Có bán cốt khí, nguyên lai là vì cốt khí. Nghiêm Mặc có loại không ra đoán trước ở ngoài cảm giác. Muốn cửu nguyên chiến sĩ cường đại, trừ bỏ đề cao bản thân các dạng năng lực, cho bọn hắn trang bị cường đại vũ khí tự nhiên cũng là cần thiết, hắn người mang luyện cốt tộc hoàn. Chỉnh truyền thừa, nếu không động thủ luyện chế ra một đống cốt khí tới võ trang chính mình bộ lạc chiến sĩ kia mới. Kêu kỳ quái, trước 2 năm bởi vì việc nhiều bận rộn, hắn còn đằng không ra cái gì tay. Này 3 năm, đặc biệt là mấy năm nay, hắn đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở nghiên cứu chế tạo dược vật cùng luyện chế cốt khí thượng. Bởi vì có toàn bộ lạc cùng hoang dã nơi làm kho hàng, lại có nhân ngư tộc cùng tộc người lùn duy trì, hắn luyện chế ra cốt khí rất nhiều. Trong đó có phẩm chất tốt hơn liền làm tưởng thưởng ban cho đầu lĩnh hoặc là có công giả. Giống nhau sẽ xứng cấp bình thường chiến sĩ, mà có chút công năng tương đối đặc thù hoặc là tương đối kém, hắn ngẫu nhiên sẽ ở trong thành lúc lắc hàng vỉa hè bán chơi. Mặt khác, hắn mấy cái đệ tử cũng đều cùng hắn học luyện chế cốt khí gia long. Đáng tiếc này ngoạn ý có lẽ thật sự yêu cầu nhất định thiên phú. Cuối cùng thế nhưng chỉ có một lòng muốn tiến vào đặc biệt chiến đội tát vũ có thể luyện chế ra một ít đơn giản cốt khí. Mặt khác mấy cái đều không được, tiểu hắc cũng là nhân tài. Hắn hồn lực cường đại, Nghiêm Mặc tưởng đem hắn đương tư tế bồi dưỡng. Hắn lại chỉ đối đánh nhau tràn ngập vô hạn hứng thú. Sẽ đi đường sau liền cả ngày đi theo ngượng ngùng thao luyện những cái đó tù binh cu li, nói cái. Chuyện ngoài lề. Hiện giờ trong bộ lạc tù binh cùng cu li đều về ngượng ngùng quản lý cùng huấn luyện. Thế nhưng cũng thật sự bị ngượng ngùng huấn ra một chi ý chí kiên cường. Đấu pháp lại cực kỳ vô lại chiến đội. Mà ngượng ngùng cũng bởi vậy bay lên vì quân đoàn trưởng chi nhất, đến nỗi cái kia chảy ra đi lục. Cấp cốt khí nhưng thật ra cùng tát vũ có điểm quan hệ, tự kia tiểu tử bắt đầu luyện chế cốt khí. Hơn nữa bị khẳng định có thiên phú sau. Tát vũ chính mình cũng trở nên đặc biệt thích lăn lộn xương cốt. Hiện giờ chợ thượng rất nhiều chảy ra cốt khí đều là hắn luyện tập phẩm. Tiểu tử này vì thế còn làm mẹ nó chính là ở nhà mình cửa hàng cách ra một khối địa phương chuyên. Môn bán hắn luyện chế cốt khí, bởi vì tiểu tử này luyện tập phẩm quá thô ráp. Đồ vật đặt ở chỗ đó thời gian rất lâu cũng chưa bán đi. Mẹ nó muốn đem hắn những cái đó luyện tập phẩm rửa sạch rớt cũng không nguyện lại cho hắn một khối. Địa phương, hắn đầu đại dưới thế nhưng chạy tới cầu hắn. Làm hắn luyện chế mấy cái chấn điếm chi bảo phóng tới mẹ nó trong tiệm, hắn lúc ấy cũng là nhàm chán. Hơn nữa tát vũ khó được khẩn cầu hắn sự tình gì. Cũng liền đáp ứng rồi. Kia kiện lục cấp cốt khí chính là hắn giao cho tát vũ chấn điếm chi bảo chi nhất. Kia kiện cốt khí là một phen cung tiễn. Tuy rằng đạt tới lục cấp, cũng có thể được khảm nguyên tinh gia tăng uy lực. Nhưng kỳ thật này đem cung tiễn là hắn cấp băng luyện chế cung tiễn không hài lòng tác phẩm chi nhất. Cái khác không hài lòng đều cho hắn tiêu hủy. Chỉ có này đem còn tính có thể cho hắn giữ lại. Tát vũ bắt được này đem cung tiễn cùng mặt khác vài món tiểu ngoạn ý. Cao hứng phấn chấn mà ôm đến mẹ nó trong tiệm. Cũng không biết hắn như thế nào cùng mẹ nó nói. Mẹ nó thế nhưng ngoan hạ tâm đem cái này đối diện chiến mặc học viện đại môn bảo bối cửa hàng đều. Cho hắn Nghiêm Mặc đoán kia tiểu hỗn đản khẳng định là lấy hắn làm đại kỳ, nguyên chiến sau lại biết. Chuyện này, dứt khoát đem nhà này sát đường cửa hàng thu về Nghiêm Mặc sở hữu. Mặt khác bồi thường một cái lớn hơn nữa nội thành sát đường cửa hàng cấp tát vũ nhà hắn, Nghiêm Mặc. Lười đến kinh doanh. Liền đem cửa hàng này phô giao cho bốn tiểu. Vừa rồi tiểu hắc đi vào cửa hàng chính là từ bọn họ quản lý kia ra. Cửa hàng này phô hiện tại ở cửu nguyên cũng trở nên tương đương nổi danh. Phàm là có cái gì mới mẻ đặc biệt đồ vật, cửa hàng này phô luôn là cái thứ nhất có. Có đôi khi một ít đặc thù sản phẩm cũng chỉ có thể tại đây ra cửa hàng mua được. Tỉ như cốt khí, tỉ như tân gia trang giấy bút mực, nhàn thoại không nói nhiều. Lúc sau, kia đem cung tiễn bởi vì chào giá quá cao. Mãi cho đến năm trước đế mới bị một người từ phương Nam tới du thương giá cao mua đi. Nghiêm Mặc thu nguyên tinh tệ cũng không đem này đương hồi sự. Không nghĩ tới sự cách nửa năm nhiều. Thế nhưng đưa tới âm thành đại công chúa điện hạ, ô thần cùng Diệp Tinh đâu. Bọn họ không phải phụ trách lần này tiếp đãi vị này công chúa điện hạ sao? Nghiêm Mặc mở miệng, Nguyên Hà suy đoán. Bọn họ hẳn là đã thu được tin tức. Ta tưởng bọn họ liền mau chạy đến, Nghiêm Mặc nhìn phía trước bị dẫn đường. Thoạt nhìn càng thêm đẹp đẽ quý giá hào phóng Lạp Mạc Na điện hạ. Làm cho bọn họ trực tiếp mang vị kia công chúa đi bọn họ trong tiệm. Trừ bỏ hồng diêm, phép huấn luyện cùng cốt khí. Chúng ta cửu nguyên thứ tốt rất nhiều. Tỉ như đồ sứ, tỉ như trúc chế phẩm, tỉ như tân gia trang giấy bút mực từ. Tiền tam giả có quản chế, không thể tùy tiện giao dịch, nhưng này đó nhưng không có, đều có thể hạ mạnh mẽ đề cử một chút sao. Tin tưởng chúng ta công chúa điện hạ nhất định sẽ bị tộc người lùn thân thủ chế tác trang giấy mà. Khuynh đảo, cửu nguyên đã sớm có thể chế tác trang giấy. Nhưng đến sắp tới mới lấy ra tới đều là vì phối hợp nghiên cứu chế tạo thong thả tộc người lùn. Bất quá tộc người lùn không hổ là tinh với chế tác. Bọn họ hoa 5 năm nhiều thời gian làm ra trang giấy. Vừa ra tới liền phi thường tinh mỹ. Còn nguyên bộ làm ra bút đầu cứng cùng mực nước. Ngay cả Nghiêm Mặc nhìn đều chọn không ra cái gì thứ. Hiện giờ trang giấy đã dần dần ở cửu nguyên phổ cập. Nhưng bên ngoài các thế lực tạm thời còn không người nào biết cửu nguyên nhiều như vậy một cái sắc. Bén thương phẩm, Nguyên Hà gật đầu. Minh bạch Nghiêm Mặc ý tứ. Nhưng hắn không yên tâm tư tế đại nhân. Rất muốn làm hộ vệ tiến lên bảo hộ, Nghiêm Mặc đối hắn xua xua tay. Yên tâm, vị kia công chúa liền tính nhìn đến ta cũng nhận không ra ta là ai. Hắn đối ngoại nói mấy ngày nay, đang ở thần điện tế thần. Cho tới hôm nay còn không có thấy vị này công chúa, Nguyên Hà thân phụ sứ mệnh đành phải rời đi. Nguyên bản tán ở chung quanh tư tế hộ vệ lặng lẽ hướng tư tế đại nhân dựa sát một chút. Nhưng cũng không có tới gần, Nghiêm Mặc cũng không tại chỗ nhiều đãi. Xoay người muốn đi tiến chiến mặc học viện. Chính là may mắn thế nào. Liền ở hắn vừa muốn nhấc chân hết sức. Liền nghe được có người hô. Thủ lĩnh đại nhân tới. Ngoặc kép. Hết chương.